Lạnh lùng ư, đó là tính cách của tôi. Chương 39, góc truyện audio.com. Cô gái đó. Tất cả 6 người đều cùng chung suy nghĩ rồi đột nhiên Oanh và Quận Anh cùng nhau đứng dậy trước tất cả học sinh cùng nhau nói thật to. Nhi cũng từ đó mà vô vàn ánh mắt khó hiểu của mọi học sinh trong lớp kể cả 4 người còn lại trừ nó đều chĩa vào người Oanh và Quy Anh. Không lẽ Oanh, Quy, Anh biết Nhi cả 4 người lại lần nữa cùng chung suy nghĩ. Cảm thấy bắt đầu nghi ngờ về các mối quan hệ của Nhi. Oanh và Quy, Anh biết mình bị hố nặng và tất cả mọi người đang nhìn về phía mình liền cùng một lúc quay sang nhau nói to. Chấm, sao anh, cô biết về Nhi, cả hai người đều đồng thanh cùng một lúc khiến cho tất cả học sinh trong lớp đều khó hiểu còn 4 người kia thì cũng gật gù. Nghi ngờ về Nhi, còn một mình nói chuyện động trời như lúc này mà nó vẫn còn ngủ tít mít. Có lúc còn chèm chẹp cái miệng rồi lại quay sang hướng khác ngủ. Trong đầu nó lúc này chỉ có ngủ và ngủ. Anh, cô, trả lời tôi trước đã. Đồng thanh lần hai, Nhi đứng trên bục giảng chứng kiến hết tất cả những chuyện xảy ra không khỏi buồn cười. Rồi ánh mắt cô chuyển đến một hướng khác. Đó chính chỗ ngồi cuối cùng ở phía gần cửa sổ nhất. Chỗ ngồi đó là của nó. Ánh mắt Nhi hiện lên những tia vui vẻ và thích thú. Mãi mà hai người kia vẫn chưa chịu dừng cuộc cãi vã này. Nhi liền lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này. Hai anh chị dừng cho em. Đang trong lớp mà, Nhi nói, biết là cả hai người đều đang cãi nhau trong lớp. Oanh với Quy, Anh mới chịu dừng lại. Khẽ lườm nhau mấy cái. Oanh còn lè lưỡi để trêu ngươi Quy. Anh khiến anh tức giận nhưng không làm gì được. Cuối cùng sau một lúc thì lớp đã trở lại cái sự im ắng vốn có. Sau đó là tiếng bà giáo cất lên. Vậy em sẽ ngồi ở bàn thứ ba dạy thứ ba nhé. Bà giáo giọng chua loét nói với Nhi. Không đâu ạ, em sẽ ngồi cùng bạn Thiên Mai. Nhi nói, ánh mắt tỏ vẻ rất thích thú. Cả lớp sau khi nghe Nhi nói thì giật mình. Con nhỏ xấu xí này lại chơi với nhiều hot girl vậy sao? Thật đáng ghét mà, Tizi, Gato, chấm, con Khánh, Minh, Quy, Anh, hắn và Vi đều cũng rất ngạc nhiên. Họ biết Nhi vì nó là người yêu của Jack, một cô bé rất đáng yêu nhưng cũng rất cá tính thế nên ai cũng quý cô bé còn việc học ở đây thì tất cả đều không ai hay biết. Còn Oanh thì chỉ mỉm cười. Cô biết Nhi cũng như 5 người còn lại và Oanh biết cô bé này rất quý nó, hóa ra cô bé này đến đây là để nhõng nhẽo nó đây. Ha ha, sắp có kịch vui rồi đây. Giới thiệu nhân vật, Phạm Yến Nhi, 16 tuổi, biệt danh, Julie, bằng tuổi nó, Oanh và Vi nhưng giống rách đều kính nể ba người nên đều gọi là chị. Con gái của ông chủ tập đoàn nhiên liệu lớn thứ 10 thế giới. Tính cách hòa đồng, vui vẻ, dễ thương, là bạn gái của Jack và cũng rất quý nó. Oanh và Vi, chấm, ngoài ra cô còn làm quản lý khoảng vài quán bar của nó trên Việt Nam, chủ yếu là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt cô bé này rất quý nó. Có nhược điểm là luôn thích bám riết lấy nó sau một lần nó cứu mạng cô bé. Khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng và làn da trắng nói chung là hoàn hảo. Tizi, bảo sao anh Jack nhà ta khó tính thế mà cũng phải đổ. Cao 1m72, IQ, 294, 300, Nhi vui vẻ bước xuống bàn nó mặc cho bà cô già trên bục giảng đang ù ù ớ ớ chả biết nói cái gì. Đứng trước bàn nó, khẽ mỉm cười, nó vẫn đang ngủ say không hề biết cái gì cả. Còn hắn ngồi bên cạnh định mở mồm nói thì đã bị Nhi ra dấu hiệu không nên nói. Và nói không ra tiếng, anh ra bàn Minh ngồi được không? Vừa nói Nhi vừa chỉ lên bàn của Minh. Hiểu được ý trong câu nói hắn khá bất ngờ nhưng rồi cũng đi lên. Bây giờ trong đầu hắn là cả một chùm câu hỏi muốn hỏi Nhi nhưng thôi để đến giờ ra chơi vậy. Còn nó vẫn ngủ cho đến khi cảm nhận được có một người nào đó đang lay lay cánh tay của mình. Vẫn nằm úp mặt vào bàn. Nó đưa tay hất cánh tay người đang lay mình ra rồi cảm thấy đã ổn, nó lại quay ra hướng cửa sổ ngủ tiếp. Nhi khẽ thở dài, sao hôm nay chị ấy ngủ kinh thế nhờ? Lại lay người nó dậy tiếp, cuối cùng thì nó cũng chịu dậy nhưng mắt vẫn chưa thực sự mở ra. Nhanh chóng mở mắt thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó đó chính là cả lớp đang nhìn mình với một ánh mắt rất kỳ lạ. Nhíu mày ngước lên nhìn cái tên đã cố ý phá hỏng giấc ngủ của nó thì một thân ảnh đồng phục gọn gàng. Mái tóc màu hạt dẻ dài đến thắt lưng bồng bềnh trên vai một cô bé. Nhìn kỹ khuôn mặt thì cách Trương.